Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452. Lãnh gia chuẩn bị ở sau, bởi vì, Mạc Thanh Vân là chủ nhân của ta. Đường Triển lời kia vừa thốt ra, tựa như cùng một đem đại chùy gõ vào mỗi một cái trong lòng, để trong lòng mọi người nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Lỗ tai của ta không có nghe lầm chứ? Đường Triển điện chủ hắn nói Mạc Thanh Vân là chủ nhân của hắn. Mạc Thanh Vân, Đường Triển chủ nhân, cái này sao có thể? Nhất định là ta nghe lầm. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân lại là Đường Triển chủ nhân. Đường Triển uy trấn Viêm Đô thời điểm, Mạc Thanh Vân còn không có xuất sinh a, giờ khắc này ở lòng của mọi người bên trong đều cảm giác tin tức này quá không chân thực. Viêm Đô ngũ đại thế lực một trong Luyện Huyết Điện điện chủ Đường Triển lại là Mạc Thanh Vân người hầu, còn có so cái này càng thêm hoang đường sự tình sao? Không thể không nói, tin tức này quá làm cho người ta rung động. Thời khắc này lời nói này nếu không phải là Đường Triển chính mình chính miệng nói ra, đại gia nhất định không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng lúc này cho dù là Đường Triển chính miệng nói ra, lòng của mọi người bên trong vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Cảm giác là như vậy không chân thật. Bất quá, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trên mặt của mọi người liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai Mạc Thanh Vân là Đường Triển chủ nhân. Khó trách Đường Triển một mực như thế thiên vị lấy Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, một mực giấu ở trong lòng mọi người nỗi băn khoăn rốt cục bị hoàn toàn mở ra. Hô, tiểu tử này trên thân đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Diệp Kinh Thiên thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái khiếp sợ tâm tình, cảm thán nói, lần này Long Vạn Cừu tựa hồ làm một sai lầm quyết định. Tiểu tử này tương lai thành tựu không thể đoán trước, không phải Lãnh Ngọc Phong có thể so sánh, hắn lại là Đường Triển chủ nhân, cái này làm sao có thể? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Long Vạn Cừu biểu lộ trở nên phức tạp, ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia hối hận. Giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác được, hắn tựa hồ bỏ qua một chút cái gì, làm ra một cái quyết định sai lầm. Bây giờ theo Mạc Thanh Vân bày ra thế lực, đã hoàn toàn đem Lãnh gia áp đảo, hướng Viêm Đô đệ nhất gia tộc xung phong. Thanh Vân biểu đệ hắn lại là Đường Triển chủ nhân, đây thật là quá làm cho người ta chấn kinh. Long Ngự Thiên lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, liền trong tay rượu vẩy mất, hắn cũng không có phát hiện đến. Lư Phương Lượng đám người cùng Long Ngự Thiên đồng dạng, từng cái cũng đối này khiếp sợ không thôi, mặt lộ vẻ một mặt chấn kinh biểu lộ. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra một viên ngọc giản, dùng sức đem nó trực tiếp bóp nát đi. Đón lấy, trung ương quảng trường trên không chính là phong vân hội tụ. Tại kia phong vân bên trong hiển lộ ra một bóng người xinh đẹp. Long Nhược Lan, một chút đối Long Nhược Lan có ấn tượng người, nhìn thấy kia giữa không trung bóng hình xinh đẹp về sau, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thiên cương ảnh phân thân, Long Nhược Lan vậy mà có được thiên cương ảnh phân thân. Cái này chẳng phải là nói, Long Nhược Lan tu vi đã đạt đến thiên cương trung giai. Nói cách khác, tại Mạc Thanh Vân bên người, đã có được ba vị thiên cương trung giai cường giả. T, nghĩ đến đây một điểm, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên e ngại. Một cái có được ba vị thiên cương trung giai cường giả thế lực, cứ như vậy đột nhiên quật khởi, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin, càng làm cho đại gia không thể nào tiếp thu được. Cái thế lực này mới đến Viêm Đô chỗ dựa, vẻn vẹn chỉ có thời gian một năm. Đồng thời, cái thế lực này người chủ sự, vẻn vẹn một cái không đến 20 tuổi thanh niên. Loại kết quả này, quả thực để một chút thế hệ trước trong lòng không tự chủ dâng lên một trận cảm thán. Thế giới này sân khấu, cuối cùng vẫn là thuộc về người tuổi trẻ. Long Nhược Lan tu vi đột phá đến thiên cương trung giai. Long Vạn Cừu thần sắc lập tức đại biến, trong nháy mắt sững sờ tại đương trường, biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp, ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút tự giễu. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Bọn hắn người của Long gia, thế mà đem Long gia đệ nhất cao thủ giam giữ tại hối hận trong Long cốc. Cái này thật đúng là đủ châm chọc. Thanh Vân, ngươi tìm ta chuyện gì? Long Nhược Lan đi vào trung ương quảng trường trên không, lộ ra một chút vẻ lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, nàng lúc trước đem linh hồn ngọc giản cho Mạc Thanh Vân, chính là bàn giao Mạc Thanh Vân gặp được nguy hiểm lúc, liền đem linh hồn ngọc giản bóp nát. Giờ khắc này ở Long Nhược Lan xem ra, Mạc Thanh Vân đem linh hồn ngọc giản bóp nát, chắc hẳn là gặp một chút nguy hiểm. Mẫu thân, ta đã lấy được Tiềm Long học viện thi đấu đệ nhất. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, toát ra một chút tự hào khí thế, nói, ta vừa rồi thỉnh cầu Viêm Vương ra mặt, để Long gia chủ không truy cứu ngươi năm đó sai lầm. Sở dĩ, ngươi có thể theo hối hận Long cốc rời đi, ngươi có thể rời đi hối hận Long cốc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Nhược Lan biểu hiện biến đổi, thần sắc trở nên có chút kích động lên. Nhanh 20 năm, nàng tại hối hận trong Long cốc nhanh 20 năm, bây giờ nàng rốt cục có thể rời đi hối hận Long cốc. Cùng Mạc Thanh Vân, Mạc Phi Vũ một nhà đoàn tụ, lập tức giữa không trung Long Nhược Lan thiên cương ảnh phân thân, liền nhanh chóng tiêu tán giữa không trung. Cùng này đồng thời, tại Long Nhược Lan thiên cương ảnh phân thân tiêu tán thời khắc, một cỗ khí thế kinh người cực tốc hướng trung ương quảng trường tới gần. Đại gia biết rõ, đây là Long Nhược Lan bản tôn muốn tới. Lập tức, một đạo người mặc màu lam nhạt váy bào nữ tử ra Mạc Thanh Vân bên cạnh, ánh mắt từ ái nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thanh Vân, ta lúc đầu không phải bàn giao ngươi, 3 năm sau lại tranh đoạt học viện thi đấu đệ nhất sao, làm sao ngươi? Long Nhược Lan mặt lộ vẻ vẻ đau lòng nói, lấy nàng lịch duyệt, tự nhiên là phi thường tinh tường. Mạc Thanh Vân đoạt được học viện này thi đấu đệ nhất độ khó. Mẫu thân, 3 năm quá lâu, ta hẳn là chỉ tranh sớm chiều. Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói, xem ra, cách làm của ta tựa hồ là đúng. Cùng Long Nhược Lan nói chuyện với nhau vài câu, Mạc Thanh Vân không đợi Long Nhược Lan mở miệng, lại nói, mẫu thân, những chuyện khác chúng ta đợi dưới lại nói, chúng ta trước cùng lãnh gia tính toán sổ sách. Mạc Thanh Vân đối Long Nhược Lan bàn giao một câu, sắc mặt lạnh lùng hướng Lãnh Vô Nhai nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Vô Nhai, ngươi còn cảm thấy ta không có năng lực diệt đi các ngươi Lãnh gia sao? Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vô Nhai lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng đại hoảng lên, trong lòng bàn tay không tự chủ thấm xuất mồ hôi nước. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, muốn diệt hắn Lãnh gia dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Chẳng lẽ hắn Lãnh gia thật muốn tại Mạc Thanh Vân trong tay cứ như vậy bị diệt mất sao? Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Nhai sắc mặt chính là trầm xuống, quay đầu hướng mình sau lưng nhìn lại. Tại Lãnh Vô Nhai ánh mắt dừng lại tại Lãnh gia trong đám người 3 cái hắc bào nam tử trên thân, cắn răng nói, La trưởng lão, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, chỉ cầu các ngươi thay ta đem Thiên Viêm phủ cùng Mạc Thanh Vân tiểu tử này diệt trừ. Lãnh gia chủ, người rốt cục suy nghĩ kỹ càng. Nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, 3 cái hắc bào nam tử lộ ra lạnh nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, người yên tâm, Mạc Thanh Vân chúng ta cũng không sẽ bỏ qua. Hôm nay Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, cái này ba cái hắc bào nam tử trên thân liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này vừa ra, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ kính sợ. Thiên cương trung giai cường giả khí thế, ba người này tu vi đều là thiên cương trung giai, lãnh gia thế mà còn ẩn giấu dạng này chuẩn bị ở sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.